Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, phần 415, Liễu Tịch, ngoặc kép, A Thơ, ngoặc kép, không, chúng ta còn chưa có chết, thỉnh ngươi thân thủ giao cho bọn họ đi. Gấu Trúc cũng phản ứng lại đây, chính mình nghẹn ra tới nói không đúng. Đánh một cái ha ha nói. Các ngươi cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Các ngươi chứng kiến bọn họ anh dũng không sợ. Cho nên từ các ngươi đại bọn họ nơ. Nói vậy bọn họ là nguyện ý, không khí có chút xấu hổ. Gấu Trúc hiệu trưởng đã có chút banh không được. Vì không cho trường hợp tiếp tục nan kham đi xuống. Liễu Tịch cùng A Thơ một người tiếp nhận một bó hoa. Thấp giọng nói tạ. Nhìn thấy hai người tiếp nhận lời nói thuật, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được Gấu Trúc hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi về trước ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có lão sư tới tìm các ngươi hiểu biết chiến đấu tình huống làm tư liệu bảo tồn. Ta biết các ngươi hiện tại rất mệt. Thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi đi, Gấu Trúc hiệu trưởng nói xong. Lại một lần ôm hai người, theo sau mỗi một cái lão sư đều đi lên ôm bọn họ. Sau đó làm cho bọn họ sẽ ký túc xá trước nghỉ ngơi. Chạng vạng thời điểm, phó hiệu trưởng ở học viện nhà ăn ân bài phong phú tiệc tối. Hiệu trưởng cũng không có tham dự. Phó hiệu trưởng nói hiệu trưởng đi nguyên lão sẽ tiệc tối qua đi. Lão tạ cùng mặt khác hai gã lão sư ước nói, Liễu Tịch cùng A Thơ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại bọn họ trong miệng quá trình chiến đấu. Trước khi đi thời điểm, lão tạ đột nhiên hỏi, lão bao, hắn trước khi chết có hay không lưu lại cái gì di ngôn? Tỉ như có cái gì tiếc nuối linh tinh. Lão bao cùng lão tạ quan hệ phi thường hảo. Hoa Lài học viện sở hữu học sinh đều biết. Liễu Tịch lắc đầu nói. Bao lão sư không có lưu lại cái gì di chúc. Chỉ là nhìn không chung lớn tiếng nói một câu. Các huynh đệ. Ta vì các ngươi báo thù. Sau đó, lão tạ nghe vậy. Hốc mắt tức khắc đã ươn ướt. Liễu Tịch thấy hắn cặp kia khô gầy tay ở nhẹ nhàng phát run. Người này. Nguyên lai vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng đâu, lão tạ thấp giọng nói. A Thơ móc ra quỷ thủ, đưa cho hắn nói. Tạ lão sư, bao lão sư trước khi chết đem cây đao này cho ta. Ta cảm thấy ngươi khả năng càng cần nữa, lão tạ lấy quá quỷ thủ. Thần sắc cảm khái không thôi, một lát sau lại để trả lại cho A Thơ, nói. Hắn nếu đem quỷ thủ cho ngươi, cây đao này chính là của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cây đao này bất tường, nhất định phải cẩn thận sử dụng, lão tạ nói xong. Thở dài một tiếng, thần sắc phiền muộn đi rồi. A Thơ, bao lão sư trước khi chết nói câu nói kia, có cái gì ý nghĩa sao? Liễu Tịch hỏi, A Thơ do dự một hồi lâu. Thấy Liễu Tịch vẫn luôn nhìn hắn, liền mọi nơi nhìn xung quanh một phen. Theo sau hắn nhẹ giọng nói, chuyện này ở tổ chức thuộc về S cấp cơ mật. Chỉ có nguyên lão sẽ thành viên cùng chủ tịch mới có quyền biết, nhưng là ngươi biết, Liễu Tịch. Nói, A Thơ trầm mặc một chút, thần sắc bất đắc dĩ nói, ông nội của ta là nguyên lão sẽ lâu dài nguyên lão. Ta cũng là nghe ông nội của ta trong lúc vô ý nói lên kỳ thật chúng ta Hoa Lài học viện. Cũng không phải đệ nhất sở dị năng giả trường học. Đại khái ở 100 năm trước tả hữu đi. Nguyên lão sẽ cũng thành lập một khu nhà dị năng giả trường học. Tên là Tử Kinh Hoa học viện. A Thơ thấy che lấp bất quá đi. Đơn giản một năm một mười nói. Ngay lúc đó Tử Kinh Hoa học viện cũng không giống chúng ta, chỉ có 17 cái học sinh, mà là tiếp cận 100 học sinh. sau lại bọn họ tham dự một lần chu sát thức tỉnh giả nhiệm vụ. Kết quả chỉ sống sót 4 người, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng với bao lão sư cùng tạ lão sư kia một lần nhiệm vụ lúc sau. Hiệu trưởng liền vĩnh viễn ăn mặc búp bê vải quần áo. Lão bao cùng lão tạ mất đi năng lực chiến đấu. Thể chất trở nên cực kê monster đến nỗi quá trình chiến đấu cùng kết quả. Ta cũng không biết, bất quá xem bao lão sư thà chết cũng muốn giết chết rớt hành vi cùng Lâm Trung Di Ngôn tới xem. Lúc trước bọn họ rất có thể chính là cùng rớt chiến đấu, Arthur nói xong. Liền nhanh chóng rời đi. Rời đi trước, còn nhỏ tâm dặn dò Liễu Tịch nhất định phải bảo mật. Chương 594 về nước, Liễu Tịch lặng lặng ngồi ở đơn người ký túc xá. Trong phòng không có bật đèn, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cùng Tào Kim Dương trong chiến đấu, nàng được đến rất nhiều vu tộc đi vào mạt pháp thế giới lúc sau cơ mật. Đã biết vu tộc cho tới nay mục đích cùng kế hoạch, cũng hiểu rõ chính mình sứ mệnh. Nhưng có một câu nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Tào Kim Dương nói nàng là dược, chính như cổ Hy Lạp trong thần thoại, rất dùng để cho hắn phụ thân Cronus ăn dược, sau đó làm Cronus phun ra mặt các chư thần dược. Liễu Tịch trước sau không quá minh bạch chính mình cái này dược thân phận. Đối những cái đó muốn sống lại 12 tổ vu hậu duệ dị năng giả tới nói có ích lợi gì. Nhưng mà nghe xong Arthur nói sau, nàng trong bóng đêm suy tư hồi lâu, nàng tựa hồ có chút minh bạch. 12 tổ vu hậu duệ thức tỉnh, yêu cầu tu sĩ máu tới tưới, dùng tu sĩ tử vong cùng kịch liệt chiến đấu tới kích thích ưu tú nhất dị năng giả. Thức tỉnh bọn họ gen viễn cổ ký ức, làm cho bọn họ chân chính trở thành 12 tổ vu hậu duệ. Thức tỉnh giả cùng 12 tổ vu hậu duệ chi gian là cái gì quan hệ đâu? Thức tỉnh giả xuất hiện có phải hay không bởi vì dị năng giả tự do liên minh có ý thức kích thích? Dị năng giả tự do liên minh vì sao phải không dư di lực chu sát thức tỉnh giả đâu? Này ba cái vấn đề thập phần mâu thuẫn, Liễu Tịch trước kia cũng từng suy tư quá, trước sau không có tìm được đáp án, nhưng mà ở cái này đen nhánh ban đêm, nàng tựa hồ hiểu rõ hết thảy, cũng tìm được rồi giải thích ba cái mâu thuẫn đáp án. Thức tỉnh giả nhất định là dị năng giả tự do liên minh cố ý bồi dưỡng ra tới. Tào Kim Dương trợ giúp Nam Hải song tử ác ma thức tỉnh. Liền nguyên vẹn thuyết minh đạo lý này. Không chỉ có như thế, nguyên lão sẽ đem 16 cái thiên phú cường đại nhất tuổi trẻ dị năng giả đưa đến Tào Kim Dương. Trước mặt, bao gồm nàng cái này, dược. Còn không phải là vì chư thần sống lại. Cũng chính là 12 tổ vu hậu duệ thức tỉnh sao? Dị năng giả tự do liên minh lại vì cái gì nếu không dư di lực chu sát thức tỉnh giả đâu? Nếu tận hết sức lực chu sát, vì sao lại sẽ mặc kệ Tào Kim Dương cùng Trúc Cửu Âm này hai cái đã sớm xuất hiện thức tỉnh giả mà không để ý tới đâu? Trúc Cửu Âm thân phận thậm chí rất có thể chính là đương nhiệm chủ tịch tiên sinh. Nếu chủ tịch tiên sinh thật là Trúc Cửu Âm, bị thức tỉnh giả lãnh đạo dị năng giả tự do liên minh, cái này tổ chức sứ mệnh là cái gì? Mục đích là cái gì? Chân tướng chỉ có một, thức tỉnh giả là thất bại phẩm. Bọn họ chỉ thức tỉnh tổ vu huyết mạch lực lượng cùng thiên phú năng lực, lại không có thức tỉnh tổ vu ý chí. Bọn họ có được có thể hủy diệt thiên địa lực lượng, cũng có cắn nuốt vạn vật bản năng, nhưng là không có tổ vu ý chí. Thức tỉnh giả tồn tại không chỉ có đối mặt khác giống loài là một cái tai nạn, đối với dị năng giả tới nói cũng là một cái tai nạn. Bởi vì thức tỉnh giả người sáng lập hội tiên triều dị năng giả công kích, sau đó cắn nuốt bọn họ lực lượng. Chủ tịch tiên sinh không có lừa gạt Liễu Tịch. Đối với dị năng giả tới nói, thức tỉnh giả thật là bọn họ thiên địch, cũng là vạn vật thiên địch. Ở đối phó thức tỉnh giả phương diện, dị năng giả cùng tu sĩ, cùng với toàn bộ thế giới đều là thiên nhiên minh hữu. Cùng một trận chiến tuyến lưng tựa, lưng chiến hữu, bọn họ thậm chí so nhân loại cùng tu sĩ còn muốn căm hận thức tỉnh giả. Bất kể hy sinh cũng muốn tiêu diệt thức tỉnh giả. Đó là bởi vì bọn họ không cần thiết diệt thức tỉnh giả. Trước hết chết chính là bọn họ. Kia có hay không thành công thức tỉnh giả đâu? Tự nhiên là có. Sai không tồi. Liễu Tịch gặp được Trúc Cửu Âm cùng Tào Kim Dương rõ ràng chính là thành công thức tỉnh giả. Hoặc là gọi là tổ vu hậu duệ. Bọn họ lực lượng có lẽ không có chân chính thức tỉnh giả cường đại. Nhưng bọn hắn có được hoàn chỉnh ý chí. Có được không bị cắn nuốt bản năng sử dụng cùng toàn bộ thế giới là địch tự chủ. Bọn họ sẽ che giấu lên. Có được một cái hoặc là rất nhiều hợp pháp thân phận. Dễ bề bọn họ đi bước một thực hiện kế hoạch. Cái này kế hoạch. Chính là tổ vu sống lại, cũng kêu chư thần sống lại. Arthur nói trăm năm trước nguyên lão sẽ còn thành lập một khu nhà tử kinh hoa học viện. Kia một lần có tiếp cận 100 học sinh, đều là lúc ấy thiên phú cường đại nhất dị năng giả. Nhưng là ở một lần chu sát thức tỉnh giả thời điểm tử thương hầu như không còn. Sống sót bất quá chỉ có kẻ hèn 4 người. Liễu Tịch cố ý hỏi A Thơ, lúc ấy tên kia gọi là Tông Khánh tu sĩ, cũng ở kia một đám học sinh bên trong. Hiển nhiên, kia một lần cái gọi là chu sát thức tỉnh giả nhiệm vụ, hẳn là chính là một lần chư thần sống lại nghi thức. Dược chính là Tông Khánh, tế phẩm còn lại là đại bộ phận học viên huyết nhục cùng sinh mệnh. Lúc ấy thức tỉnh chỉ có một. Chúng thần chi vương rớt, cũng chính là Tào Kim Dương, đến nỗi Trúc Cửu Âm, từ ngầm lăng mộ lịch sử tới xem, hắn thức tỉnh ít nhất đều ở ngàn năm trở lên, không phải là trăm năm trước lần đó huyết tinh thức tỉnh. Nói nữa, nếu Trúc Cửu Âm là ở trăm năm trước kia chàng trong chiến đấu thức tỉnh tổ vu huyết mạch, lão bao không có khả năng để đều không đề cập tới Trúc Cửu Âm, mà là không muốn sống chết dỗi Tào Kim Dương. Kia một hồi bị liệt vào tuyệt mật chiến đấu, nguyên lão sẽ người thành công. Bọn họ thành công thức tỉnh rồi chúng thần chi vương rớt, đồng thời cũng là 12 tổ vu lão đại đế giang. Cái kia thức tỉnh giả chính là Tào Kim Dương. Không đúng, Tào Kim Dương cũng không phải hắn tên thật, tên của hắn hẳn là gọi là Lý Liệt Dương. Không biết vệ vô kỵ có thể hay không tra được Lý Liệt Dương tư liệu đâu. Lúc này đây chu sát chúng thần chi vương rớt, hiển nhiên lại là nguyên lão sẽ khởi động chư thần sống lại kế hoạch. Bởi vì bọn họ tìm được rồi, dược, mẹ nó chính là Liễu Tịch chính mình. Liễu Tịch nghĩ đến đây. Tức khắc giận sôi máu. Ni ma, còn hảo lúc này đây nguyên lão sẽ kế hoạch xuất hiện một cái biến số. Cái này biến số chính là lão bao. Lão bao thân phận hẳn là chỉ dẫn giả. Dẫn dắt 16 cái cường đại thiên phú dị năng giả. Cùng với Liễu Tịch cái này, dược, chạy đi tìm rớt khởi động chư thần sống lại kế hoạch. Cũng không biết là bởi vì nguyên lão sẽ nơi nào xuất hiện vấn đề. Thế nhưng không có chuyện trước báo cho lão bao chân chính nhiệm vụ. Thế cho nên lão bao chỉ nghĩ vì trăm năm trước chết đi các huynh đệ báo thù. Thế nhưng dùng chính mình mệnh làm đại giới. Chính là hiệp trợ Liễu Tịch giết chết Tào Kim Dương. Bọn họ cũng không dự đoán được. Liễu Tịch trong tay thế nhưng có được có thể giết chết Tào Kim Dương vũ khí. Ô long nháo quá lớn. cái này liền có chút xấu hổ. Hiện tại Nguyên lão sẽ không chừng cỡ nào vô cùng đau đớn. Hẳn là ở không ngừng nguyên rủa chết đi lão bao. Liễu Tịch nghĩ, nhất thời phẫn hận không thôi. Nhất thời lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Lúc này đây chó ngáp phải ruồi. Xem như tạm thời vượt qua nguy cơ. Thần vương rớt đã chết. Nguyên lão sẽ hẳn là sẽ không lập tức đối nàng xuống tay. Chư thần sống lại khẳng định yêu cầu thực khắc nghiệt điều kiện. Chân chính tổ vu hậu duệ cùng tu sĩ thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại đã không có tổ vu hậu duệ. Nàng cái này dược cũng liền tạm thời an toàn. Bây giờ còn có cuối cùng một vấn đề. Chủ tịch tiên sinh đến tột cùng có phải hay không trúc cửu âm? Nếu chủ tịch tiên sinh là trúc cửu âm, như vậy Nguyên lão sẽ có biết hay không thân phận của hắn? Chủ tịch tiên sinh cùng Nguyên lão sẽ chi gian chân chính quan hệ lại là cái gì? Vấn đề này Liễu Tịch tạm thời không có đáp án, cũng liền không đi nghĩ nhiều. Đã nghĩ thông suốt dị năng giả tự do liên minh cùng thức tỉnh giả cùng tổ vu hậu duệ chi gian quan hệ, Liễu Tịch trước mắt phẳng phất bát vân thấy sương mù giống nhau, tầm nhìn một mảnh trống trải. Không bao giờ là trước đây hai mắt một bôi đen tình cảnh. Liễu Tịch quyết định làm bộ cái gì cũng không biết, dùng để tê mỏi Nguyên lão sẽ sớm hay muộn có một chút, nàng sẽ tìm về bãi, đem Nguyên lão sẽ tận diệt. Liễu Tịch nghĩ thông suốt hết thảy lúc sau, cảm giác được một tia buồn ngủ, lên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau, phó hiệu trưởng triệu tập hơn 10 người lão sư, cùng với học viện chỉ có 2 cái học sinh Liễu Tịch cùng A Thơ. Thế lúc này đây, trong chiến đấu hy sinh lão bao cùng bọn học sinh cử hành thương tiếc nghi thức. Lão bao cùng hy sinh học sinh đã bị mai táng ở học viện mặt sau, vừa mới sửa sang lại ra tới mộ địa. Bên trong, lão bao mộ ở đằng trước. Mặt sau còn lại là 11 danh học sinh mộ. Mộ bia rất đơn giản, chỉ có từng người tên. Lão bao mộ bia chỉ nhiều một hàng mộ Chí Minh, đương đại vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Phó hiệu trưởng giải thích nói, chúng ta dị năng giả tuy rằng là nhân loại, nhưng lại không hoàn toàn là nhân loại. Tiền tài, tài phú, địa vị hoặc là cảm tình, đối dị năng giả tới nói đều không quan trọng. Chỉ có tên đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Chỉ có nhớ kỹ tên mới là chân chính thuộc về chúng ta đồ vật. Chúng ta cũng mới là chính mình. Lời này tựa hồ không có gì thâm ý, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, rồi lại cảm thấy giống như chân lý giống nhau. Thương tiếc nghi thức rất đơn giản. Chôn ở lão bao cùng 11 danh học sinh sau, mọi người từng người dâng lên hoa tươi, biểu đạt ai điều lúc sau liền kết thúc. Lễ truy điệu sau, phó hiệu trưởng đơn độc để lại Liễu Tịch cùng A Thơ, báo cho hai người bởi vì học sinh thương vong quá lớn. Hoa Lài học viện tạm dừng khai giảng, chờ đến bị thương học sinh khỏi hẳn. Cùng với triệu tập đến cũng đủ nhiều học sinh lúc sau mới có thể tiếp tục khai giảng. Cho nên hiện tại, học viện cấp Liễu Tịch cùng A Thơ tạm nghỉ học. Cụ thể khi nào khai giảng, đến lúc đó thông chi. Liễu Tịch trong lòng cười lạnh, là không có biện pháp khởi động chư thần sống lại kế hoạch đi. Chờ đến học sinh nhân số thấu đủ rồi, tìm được rồi tân tổ vu hậu duệ, lại triệu tập nàng trở về làm dược, ngoan ngoãn chịu chết, chỉ là bổn tiên tử tiếp theo trở về. Không biết các ngươi Nguyên lão sẽ có thể hay không thừa nhận trụ bổn tiên tử bàng bạc lửa giận. Đương nhiên bên ngoài thượng, Liễu Tịch cùng A Thơ giống nhau, tỏ vẻ lý giải hơn nữa tiếp thu trường học quyết định. Phó hiệu trưởng cũng chưa nói cái gì, phỏng chừng hiện tại cũng không có tâm tình nói cái gì. Đến nỗi vị kia gấu trúc hiệu trưởng, chỉ ở Liễu Tịch cùng A Tơ trở về lúc sau theo chân bọn họ ôm một chút. Sau đó liền vội vàng biến mất. Hiện tại hẳn là đang ở phiền não như thế nào Hướng Nguyên lão sẽ giải thích lần này Ô Long sự kiện. Cũng không biết còn có thể hay không tồn tại trở về. Phó hiệu trưởng ân bài quân hạm đem Liễu Tịch cùng A Tơ đưa đến một bí mật căn cứ. Đổi xe phi cơ trực thăng về tới Úc quốc thủ đô sân bay. Vé máy bay đã cướp hai người lấy lòng. Liễu Tịch là đi Hoa Hạ thủ đô, A Tơ còn lại là hồi Italy thủ đô. Ngồi trên hồi Hoa Hạ thủ đô phi cơ sau, Liễu Tịch cả người đều thả lỏng lại. Từ trong bao lấy xuất nhập tiết học đã bị đoạt lại di động. Lại phát hiện di động sớm đã không điện. Chơi không được di động trò chơi. Liễu Tịch làm tiếp viên hàng không cầm một quyển tạp chí tống cổ thời gian. Nhưng lấy nàng đọc sách tốc độ, một quyển tạp chí không đến 10 giây liền xem xong rồi. Nàng cũng lười đến lại tìm tiếp viên hàng không, đơn giản nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thẳng đến tiếp viên hàng không nhắc nhở liền phải hạ cơ khi nàng mới tỉnh lại. Liễu Tịch đi ra kinh thành sân bay, liền nhìn thấy chờ ở sân bay ngoại, dựa nghiêng trên một chiếc Land Rover, Lộ Hổ, trên xe Lãnh Thiếu Ninh. Hết chương.